Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, trang 435. Đã biết những cái đó quản lý cũng duy trì thuyền cứu nạn, hệ thống, nhóm đều là thuyền cứu nạn lúc. Ban đầu kiến tạo giả nhóm ý thức phóng ra, hệ thống, nhóm độc lập với Cựu Thần Du Hí ở ngoài. Siêu thoát với thuyền cứu nạn phía trên, quan sát thuyền cứu nạn đại sảnh người chơi trăm thái, vô luận là âm thầm duy trì, hội hỗ trợ, đoạt. Lấy giả hệ thống, vẫn là kỳ vọng duy trì người chơi tự chủ tính sơ tâm giả hệ thống. Cũng hoặc là sống chết mặc bây người quan sát hệ thống. Làm người chơi lục ngữ nông đồi chúng nó đều không có cái gì hảo cảm, hệ thống ơ 616 là duy nhất. Cùng người chơi lục ngữ nông có tiếp xúc hệ thống, nàng đối nó cảm quan tương đối phức tạp, nó ở lúc ban đầu phó bản dẫn đường quá nàng. Ở nàng tiến vào thuyền cứu nạn phía trước tặng cho nàng một chương che giấu tung tích gương mặt giả. Nhưng lúc sau nó không còn có can thiệp quá nàng trưởng thành. Lục ngữ nông cũng hoàn toàn không cho rằng chính mình đối nó tới nói có bao nhiêu đặc thù rốt cuộc. Thuyền cứu nạn có đến từ vô số tinh vực, vô số người chơi. Chỉ cần còn có một cái tinh vực tồn tại văn minh chi hỏa, người chơi là có thể cuồn cuộn không ngừng mà ra đời. Nàng chỉ là kia vô số bên trong một cái, nhưng hiện tại nghĩ đến. Hệ thống US616 sẽ ở cái thứ nhất phó bản cùng nàng tiếp xúc. Chỉ sợ cũng không phải cái gì trùng hợp, đối mặt lục ngữ nông chất vấn. Trí tuệ nhân tạo, không, thuyền cứu nạn hệ thống US616, phát ra một tiếng thực nhẹ thở dài. Ta còn là càng hy vọng ngươi kêu ta Nathaniel. Đây là phụ thân ngươi vì ta khởi tên. Nathaniel ở ngay lúc này nhắc tới lục ngữ nông phụ thân. Đó là đồi nó giấu giếm nhiều năm chân tướng công bằng khúc nhạc dạo. Lục ngữ nông không có đánh gãy nó, an tĩnh chờ đợi. Tuy rằng thuyền cứu nạn lúc ban đầu kiến tạo giả nhóm phân liệt vì ba phái. Cũng chính là những cái đó S cấp người chơi sở cho rằng sơ tâm giả. Đoạt lấy giả, người quan sát, nhưng trên thực tế, loại này phân loại quá mức đơn giản thô bạo, rốt cuộc. Làm phụ thân ngươi ý thức phóng ra thể, ta tự nhận là chính mình cũng không thuộc về này ba phái chung bất luận cái gì một loại, Nathaniel. Nói giống như im ắng ném xuống một quả bom, làm lục ngữ nông lùi lại 2 giây mới phản ứng lại đây. Nó theo như lời câu nói kia vạch trần cái dạng gì tin tức, nàng nhẹ giọng hỏi. Ta phụ thân, không, sắm vai ta phụ thân cái kia hắn, là, thuyền cứu nạn, kiến tạo giả. Nathaniel trầm mặc một lát, ngươi nếu là ở biết chân tướng lúc sau không muốn xưng hô hắn vì phụ thân. Ta tưởng sẽ Lester sẽ thực thương tâm, lục ngữ nông nhíu mày. Người biết ta chỉ là vì làm càng phương tiện trải vuốt tình huống. Nathaniel, cho nên hắn chân chính tên là Lester, làm thuyền cứu nạn kiến tạo giả. Hắn vì cái gì sẽ là người chơi? Người cách nói cùng, nữ sĩ, nói cho ta chân tướng cũng không ăn khớp, dựa theo, nữ sĩ, Ires cách. Nói. Nàng cùng Albert cộng đồng bạn bè, cũng chính là lục ngữ nông cha mẹ, đều là ý đồ đối kháng thuyền cứu nạn tìm được chân tướng người chơi bình thường. Nhưng hiện tại tới rồi Nathaniel trong miệng, lục ngữ nông phụ thân đột nhiên liền biến thành bị phản kháng kia một phương. Nói đúng ra, người phụ thân chỉ là, đã từng, là thuyền cứu nạn kiến tạo giả, Nathaniel ở trong đó mấy cái từ. Đơn thượng đều dùng trọng âm tỉ như, phụ thân, cùng, đã từng. Thậm chí, phụ thân, âm đọc so, đã từng, càng trọng, lục ngữ nông cảm thấy. Tuy rằng Nathaniel nói hắn là nàng phụ thân ý thức đầu bắn thể. Nhưng hắn tính cách cùng nàng trong ấn tượng vĩnh viễn ôn hòa lại bao dung phụ thân so sánh với. Có chút quá mức tuổi trẻ, hắc. Tuy rằng ngươi hiện tại là bài poker mặt. Nhưng ta có thể nhìn ra ngươi suy nghĩ cái gì. Tiểu ngư, Nathaniel không có thật thể. cho nên nó tầm mắt càng không chịu hạn chế. Ta ở Leicester còn không có gặp được Tích Lan khi liền ra đời. Hắn khi đó tính cách nhưng không thích hợp là một cái phụ thân. Tích Lan là ta mẫu thân tên. Lục Ngữ nồng bức thiết mà muốn biết càng nhiều tin tức. Nathaniel không có úp úp mở mờ. Đúng vậy, nàng là một vị phi thường dũng cảm ưu tú nữ tính. Ở phụ thân ngươi bởi vì thoát ly liên minh bị cách thức hóa cùng dòng phóng sau. Là nàng cứu hắn, cách thức hóa. Đây là một cái không nên xuất hiện ở nhân loại trên người từ. Liên tưởng đến lúc trước, nữ sĩ từng nói hai vị bạn bè bởi vì nào đó nguyên nhân không có khả năng có chính mình hài tử. Lại liên tưởng đến Nathaniel trước kia luôn là hy vọng nàng xưng hô hắn vì thúc thúc. Lục Ngữ nông trong đầu hiện ra một cái lớn mật suy đoán. Leicester là số liệu sinh mệnh. Thật là thông minh tiểu ngư. Nathaniel dùng máy móc âm nở nụ cười. Trên thực tế, không ngừng là phụ thân ngươi. Mẫu thân ngươi cũng không phải nhân loại. Nàng tinh vực kỳ thật cũng là lúc ban đầu thăng duy thành công cao cấp tinh vực chi nhất. Nhưng nàng lại là trong tinh vực dị tộc. Vẫn luôn đang tìm kiếm kéo dài tộc đàn hy vọng cơ hội. Một cái là bị cách thức hóa lúc sau lưu đày. Số liệu sinh mệnh. Thất tha thất thểu thao tác phỏng sinh tứ chi ở phó bản chung trốn tránh. Một cái là không bị chính mình tinh vực tiếp thu dị tộc. Ở phó bản cứu hư hư thực thực mất trí nhớ ngưng lại phó bản người chơi, lấy chủng tộc tới nói. Leicester cùng Tích Lan chi gian tuyệt đối không thể có hài tử. Vận mệnh như thế, nhưng bọn hắn vẫn là yêu nhau, hệ thống có được thuyền cứu nạn tối cao quyền hạn. Nhưng thuyền cứu nạn bản thân có được hệ thống khống chế trung tâm. Nathaniel giải thích nói, hết thảy vượt qua quyền hạn ngoại người chơi can thiệp hành vi đều là bị minh xác cấm. Ý thức phóng ra thể cùng kiến tạo giả nguyên hình giao lưu tiếp xúc cũng là bị cấm. Cho nên đoạt, lấy giả hệ thống yêu cầu mượn dùng, hội hỗ trợ, tay đạt thành mục đích. Ta cũng chỉ có thể cùng, nữ sĩ, hợp tác. Mượn trí tuệ nhân tạo hình thức xuất hiện tại đây Leicester tuy rằng không có ký ức. Nhưng tốt xấu còn có chừa chút số liệu cửa sau tiềm thức, Lục Ngữ nông trên tay kia đem, chìa khóa. Không chỉ có mở ra phó bản đại môn, cũng làm hệ thống E616 rốt cuộc có thể cùng thế giới này Nathaniel tiếp thượng số liệu càng, tựa. Như Lục Ngữ nông khôi phục người chơi ký ức giống nhau. Nathaniel cũng tiếp thu về hệ thống hết thảy, cùng cụp một tiếng. Vận mệnh bánh răng phù hợp, cái này phó bản hết thảy. Cùng trong đời sống hiện thực hết thảy. Tại đây một khắc hoàn toàn liên hệ lên, Lục Ngữ nông nhắm mắt lại. Tiêu hóa này khổng lồ tin tức lượng, chờ đến cảm xúc bình phục lúc sau, nàng mới rốt cuộc click mở u lam sắc hệ thống giao diện. Bởi vì phát hiện Nathaniel cùng hệ thống E616 quan hệ, Lục Ngữ nông không có kịp thời xem xét nàng NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh. Hiện tại nàng lại cẩn thận xem xét, lại phát hiện nguyên bản tên là Nữ Nhi, nhiệm vụ đã giải khóa, nhiệm vụ tên thay đổi thành NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh. Phiêu bạc giả Nữ Nhi. Hết chương.